Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1320, tranh đoạt kết thúc, hạ màn 2. Ta quả thực không thể thúc giục. Lâm Nguyên gật đầu, nhưng ta có thể cất giữ, dù sao những món sát khí ác chủ bài của Đại Phục lưu truyền bên ngoài, phỏng chừng cũng không còn bao nhiêu a. Lời này vừa thốt ra, Phục Ứng Thiên Tôn thoáng biến sắc. Điều nàng lo lắng nhất chính là điểm này. Ngân Hà Thiên Tôn, xin cứ nói điều kiện. Phục Ứng Thiên Tôn bất đắc dĩ lên tiếng. Lâm Nguyên nhìn đối phương, mỉm cười nói, ta muốn 100 cân Long Uyên chi huyết. Phục Ứng Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt khó coi, Long Uyên chi huyết được sản xuất từ Long Uyên cốc, đúng vậy, ta muốn 100 cân. Lâm Nguyên nói, Long Uyên cốc là một trong những bảo địa nhất đẳng do Đại Phục cổ quốc nắm giữ, tương truyền nơi đây là nơi sinh lĩnh đầu tiên trong thiên địa này vẫn lạc. Máu của sinh linh đó đã chảy tràn khắp Long Uyên, trong cơ thể sinh lĩnh tại Long Uyên cốc, ít nhiều đều chảy Long Uyên chi huyết. Long Uyên chi huyết có rất nhiều công hiệu, gần như liên quan tới mọi phương diện, có thể bồi dưỡng nhục thân, tấm bố linh hồn, vân vân, có thể nói là kỳ trân đỉnh cấp nhất trong lục đại cổ quốc. Chỉ có điều, những sinh linh có Long Uyên chi huyết chảy trong cơ thể chỉ có thể sinh tồn và sinh sản trong Long Uyên cốc, một khi rời khỏi Long Uyên cốc, Long Uyên chi huyết trong cơ thể sẽ thoái hóa và biến mất. Bởi vậy mới khiến cho sản lượng Long Uyên chi huyết cực kỳ ít ỏi. Không biết phải lấy từ trong cơ thể bao nhiêu sinh linh Long Uyên cốc mới có thể tinh luyện ra một giọt Long Uyên chi huyết. Cho dù là ta, mỗi 100 tỷ năm cũng chỉ được phân chia một giọt Long Uyên chi huyết, ngươi lại muốn 100 cân. Phục Ứng Thiên Tôn không nhịn được nói. Là Thiên Tôn mạnh nhất, tại Đại Phục cổ quốc được hưởng rất nhiều phúc lợi. Rất nhiều tài nguyên đặc thù đều được phân chia trực tiếp, trong đó bao gồm cả Long Uyên chi huyết. Nhưng Long Uyên chi huyết mà Phục Ứng Thiên Tôn được phân chia quá ít, vẻn vẹn một giọt. Phải biết rằng, Long Uyên chi huyết không nặng, trọng lượng gần như máu của phàm nhân, một giọt Long Uyên chi huyết, trọng lượng quá nhẹ. Sát khí ẩn tàng của Đại Phục cổ quốc các ngươi, há có thể sánh ngang Long Uyên chi huyết. Lâm Nguyên cất tiếng. Có thể bớt chút chăng? Phục Ứng Thiên Tôn chân thân cùng các vị thiên tôn tối cường khác của Đại Phục cổ quốc thương nghị, sau đó mới mở lời. Trăm cân Long Uyên chi huyết, hữu dụng với ta, không thể bớt. Lâm Nguyên lắc đầu. Phục Ứng Thiên Tôn trầm ngâm, Lâm Nguyên cũng không hối thúc, biết rằng đối phương hẳn đang bàn bạc với các vị thiên tôn tối cường khác của Đại Phục cổ quốc. Long Uyên chi huyết, trân bảo hạng nhất do Đại Phục cổ quốc độc chiếm, gần như không lưu thông ra ngoài ngũ đại cổ quốc. Cơ bản đều được tiêu thụ nội bộ. Lâm Nguyên cũng chỉ nghe danh sự trân quý của nó, mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Trăm cân Long Uyên chi huyết không thành vấn đề, nhưng ta có thêm một điều kiện. Hồi lâu sau, Phục Ứng Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên nói. Thực sự đồng ý. Lâm Nguyên trong lòng vui mừng, lập tức đáp, mời nói. Ngoài sát khí ẩn tàng, những bảo vật khác của tuyệt đỉnh Thiên Tôn Đại Phục cố quốc ta, vũ khí kỳ trân, cùng với kim sắc vũ khí, đều phải hoàn trả. Phục Ứng Thiên Tôn nói. Ngươi muốn thu hồi đám kim sắc vũ khí kia. Lâm Nguyên hiểu rõ mục đích của Phục Ứng Thiên Tôn. Đám vũ khí, binh khí kia, gom lại cũng không đáng giá một giọt Long Uyên chi huyết, Phục Ứng Thiên Tôn nhất quyết đòi lại, 89 phần là vì kim sắc vũ khí. Kim sắc vũ khí, kỳ trân do bảo địa mới sinh ra, giá trị cực cao, dù rằng hiệu quả cụ thể vẫn chưa được khai phá triệt để. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên không chút do dự, trực tiếp đồng ý, giờ đây hắn đã khống chế toàn bộ bảo địa, kim sắc vũ khí cuồn cuộn không ngừng, không thiếu chút nào. Hơn nữa, Lâm Nguyên cũng có ý để một phần kim sắc vũ khí lưu truyền ra ngoài, như vậy có thể mượn lực lượng của các cổ quốc khác, phát hiện ra diệu dụng của kim sắc vũ khí. Hành động này còn có thể nâng cao giá trị của kim sắc vũ khí, đồng thời khiến chư vị thiên tôn càng thêm khao khát. Vậy giao dịch đã thành. Phục Ứng Thiên Tôn gật đầu, ta sẽ chờ Ngân Hà Thiên Tôn bên ngoài bảo địa, dâng lên trăm cân Long Uyên chi huyết. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên vẫn còn ở trong bảo địa, muốn hoàn thành giao dịch, phải đợi đến khi cuộc tranh đoạt kết thúc, Lâm Nguyên ra ngoài mới được, dù sao chỉ có lúc đó mới thu hồi được những sát chiêu ẩn chứa. Trong bảo địa, Lâm Nguyên vẫn đang tham ngộ bản nguyên của nguyên thế giới bên trong khe nứt không theo quy tắc, loại bản nguyên này hiến lộ ra bên ngoài trong thời gian có hạn, chỉ có 1 vạn năm, Lâm Nguyên đương nhiên rất quý trọng. Cuộc tranh đoạt bảo địa kết thúc rồi sao, Lâm Nguyên dường như nhận ra điều gì, phân ra một đạo hóa thân rời đi. Lối ra của bảo địa. Xích Diễm Thiên Tôn, Quảng Liệt Thiên Tôn cùng với một đám tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đã sớm chờ đợi từ lâu. 2000 năm đã trôi qua, nay cuộc tranh đoạt bảo địa đã kết thúc, còn về việc bảo địa thuộc về đâu ư? Đương nhiên là không có gì phải hồi hộp. Ngân Hà Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn. Thấy Lâm Nguyên xuất hiện, chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn lập tức chào hỏi. Ừm. Ra ngoài thôi. Lâm Nguyên gật đầu, đồng thời bước ra khỏi bảo địa. 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc thấy vậy, cũng theo sau bước ra ngoài. Bên ngoài bảo địa, từ lâu đã có một đám thiên tôn chờ đợi, đều là đến từ các đại cổ quốc. Những thiên tôn của các cổ quốc khác này thấy Lâm Nguyên đi ra, lập tức lần lượt tiến lên, mang theo kỳ trân dị bảo đã giao ước, đổi lấy chiến lợi phẩm là những sát chiêu ẩn chứa của các đại cổ quốc mà Lâm Nguyên thu được. Rất nhanh, giao dịch hoàn tất. Những thiên tôn này cũng lần lượt thối lui. Ngân Hà Thiên Tôn, tòa bảo địa này giờ đây thuộc về ngươi, tất nhiên về danh nghĩa là thuộc về Liệt Dương cổ quốc. Lúc này, một thân ảnh bay tới, mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Về vấn đề bảo địa, hắn đã sớm thương nghị với Hoàng đế. Ngân Hà Thiên Tôn, vậy bọn ta xin cáo lui trước. Xích Diễm Thiên Tôn cùng một đám tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng nói. Giờ đây bảo địa do Lâm Nguyên trấn thủ, những tuyệt đỉnh thiên tôn như bọn họ đương nhiên phải trở về quốc đô phục mệnh. Được, có chuyện gì có thể tìm ta ở quốc đô? Lâm Nguyên gật đầu. Hắn lưu lại một đạo hóa thân ở quốc đô, còn về chân thân bản tôn, vẫn trấn thủ tại tòa bảo địa này, ít nhất trong vạn năm, có thể ở gần quan sát nguyên thế giới bản nguyên vận chuyến. Hắn sẽ không rời đi. Chẳng mấy chốc, Xích Diễm Thiên Tôn cùng chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn lần lượt rời đi. Lâm Nguyên đứng từ xa đưa mắt tiễn biệt, trong lòng thầm suy tính. Chẳng rõ, lần tranh đoạt bảo địa này, ta sẽ nhận được bao nhiêu công lao. Lâm Nguyên thèm muốn vô số truyền thừa trong bảo khố của Liệt Dương cổ quốc, đặc biệt là cơ hội phụ thân thủy tổ. Đó chính là phụ thân một vị thập tam giai, quan sát từng ly từng tí từ góc độ sinh mệnh thời gian. Hỏi sao không quý giá, tiếp tục tham ngộ thôi. Lâm Nguyên thu liễm dòng suy nghĩ, hóa thân trực tiếp tiêu tán, tâm thần lại lần nữa đắm chìm vào việc quan sát bản nguyên thế giới vận chuyển. Kim Vụ Bảo Địa. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, kỳ trân mà bảo địa này sản sinh ra có hình thái là sương mù màu vàng kim. Cho nên nơi này được đặt tên là Kim Vụ. Các bảo địa do 6 đại cổ quốc nắm giữ, cơ bản đều dựa vào kỳ trân mà nơi đó sản sinh ra để đặt tên. Ví dụ như Hắc Ngọc Chi Xoài, Hắc Ngọc làm danh, bởi vì kỳ trân được sản sinh ra chính là Hắc Ngọc. Bái kiến Ngân Hà Thiên Tôn. Hơn 10 vị cường giả của Liệt Dương cổ quốc, sau khi tiến vào Kim Vụ Bảo Địa, đều hướng về Lâm Nguyên cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mục đích mà đám cường giả Liệt Dương cổ quốc này đến đây, chính là chuẩn bị thiết lập thời không truyền tống trận bên trong Kim Vụ Bảo Địa. Ngoài ra, còn có phòng ngự đại trận bao trùm toàn bộ bảo địa. Mỗi một tòa bảo địa mà Liệt Dương cổ quốc nắm giữ, đều sẽ được bố trí như vậy. Tức là thiết lập một tòa thời không truyền tống trận kết nối với quốc đô, để khi gặp phải nguy cơ có thể kịp thời nhận được sự trợ giúp của các cường giả từ quốc đô. Hiện tại Kim Vụ Bảo Địa, mặc dù thuộc về Lâm Nguyên sở hữu, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về Liệt Dương cổ quốc, tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Lâm Nguyên vui vẻ chấp nhận. Với thực lực của hắn, tất nhiên không lo lắng Kim Vụ Bảo Địa gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng thiết lập thời không truyền tống trận kết nối với quốc đô, có thể khiến bản thân thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất khi đi lại giữa hai nơi cũng không cần tiêu tốn thời gian chạy đi. Kim Vụ Bảo Địa tọa lạc ở khu vực hoang vu bên ngoài 6 đại cố quốc, khoảng cách với Liệt Dương cổ quốc vô cùng xa xôi. Cho dù với sự am hiểu thời không của Lâm Nguyên, tốc độ di chuyển cũng phải tốn không ít thời gian cho một lần đi về. Có thời không truyền tống trận sẽ không cần phiền phức như vậy. Về phần bố trí phòng ngự đại trận bao trùm toàn bộ bảo địa, cũng giúp Lâm Nguyên tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ngân Hà Thiên Tôn, không biết nên thiết lập thời không truyền tống trận ở vị trí nào, một vị đại sư trận pháp của Liệt Dương cổ quốc thấp giọng hỏi. Sau khi bảo địa xuất thế, thời không của nó sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng thu nhỏ đến mức độ nào? Chỉ có người nắm giữ bảo địa mới biết rõ. Vậy nên, khu vực thiết lập thời không truyền tống trận vẫn do kẻ nắm giữ bảo địa quyết định. Như vậy cũng tránh được việc thiết lập thời không truyền tống trận bên ngoài bảo địa. Trong phạm vi này đều được. Lâm Nguyên ngưng tụ bản đồ, chi tiết của bảo địa, đại khái khoanh vùng một phạm vi. Vâng. Đám cường giả trong lòng đều hiểu rõ. Rất nhanh. Hơn 10 vị đại sư trận pháp của Liệt Dương cổ quốc liền bắt đầu bận rộn. Thiết lập thời không truyền tống trận thì dễ nói, nhưng bố trí đại trận phòng ngự bao phủ toàn bộ bảo địa thì cần phải cẩn thận lên kế hoạch. Thời không truyền tống trận. Lâm Nguyên quan sát một lát, hơn 10 vị đại sư trận pháp đầu tiên tiến hành chính là thiết lập thời không truyền tống trận, bởi vì đơn giản nhất. Thời không truyền tống trận của Liệt Dương cổ quốc, thậm chí là của cả 6 đại cổ quốc đều có chung một khuôn mẫu, thống nhất, lấy thời không tinh thạch làm trung tâm. Điểm then chốt nằm ở thời không tinh thạch. Mỗi một khối thời không tinh thạch đều là một chính thể hoàn chính. Nếu chia nó thành hai nửa, bất kể cách xa bao nhiêu, đều sẽ sinh ra liên hệ. Mà thời không truyền tống trận chính là dựa vào loại liên hệ này, thiết lập thời không thông đạo, thực hiện vượt qua khoảng cách siêu xa. Đương nhiên, làm thế nào để khóa chặt loại liên hệ này, vẫn là mượn thủ đoạn mà Thủy Tổ Đế lại. Loại truyền tống thủ đoạn này, ở trong hỗn độn hư không, chỉ có những tồn tại đặc thù mới có thể thi triển. Lâm Nguyên thầm nghĩ, không thể không nói, 6 đại cổ quốc của nguyên thế giới này, tiên tiến, hơn hỗn độn hư không rất nhiều, thủ đoạn thập tam giai nơi nơi đều có thể thấy. Thập tam giai thời gian sinh mệnh ở hỗn độn hư không cao cao tại thượng, gần như không có ảnh hưởng gì đến chúng sinh, cũng chỉ có chư vị đại thánh tu luyện đến cực hạn mới thử truy tìm tung tích của đối phương. Nhưng ở 6 đại cổ quốc, thập tam giai thủy tổ ở ngay đó, chỉ cần gia nhập một cổ quốc nào đó liền có thể có cơ hội tiếp xúc với thủy tổ. Không nói đến việc thực sự gặp được thủy tổ, ít nhất có thể nhận được cơ hội tu luyện truyền thừa mà thủy tổ để lại. Ví dụ như hỗn độn bí văn đồ, bắt nguồn từ thủy tổ. Hỗn độn bí văn đồ đại diện cho tam trọng cảnh, công lao cần thiết quả thực rất nhiều. Nhưng hỗn độn bí văn đồ đại diện cho nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, vẫn tương đối thiết thực. Cường giả đại tôn cấp cơ bản đều có thể tích lũy đủ công lao cần thiết. Những kỳ trân này. Lâm Nguyên không chú ý tới đám trận pháp đại sư kia nữa, chuyến sang kiếm kê thu hoạch. Vì muốn đối về sát khí đế giữ gốc của từng cố quốc, ngoại trừ Man Hoang cố quốc, tứ đại cổ quốc còn lại đều bị Lâm Nguyên hung hăng làm thịt một phen. Đặc biệt là đại phục cố quốc, Lâm Nguyên thu được tới 100 cân Long Uyên chi huyết. Long Uyên chi huyết, rất ít lưu truyền tới ngũ đại cổ quốc còn lại. Bị đại phục cổ quốc giữ kín như bưng. Lần này nếu không phải vì muốn đối về sát khí để giữ gốc của mình, Lâm Nguyên cũng không thể ép buộc đối phương chủ động giao ra nhiều Long Uyên chi huyết như vậy. Dù sao đại phục cổ quốc cũng có đại phục thủy tổ, vị thập tam giai tọa trấn, Lâm Nguyên cho dù là vô địch thiên tôn thì đã sao, nhiều nhất cũng chỉ khiến đại phục cổ quốc khiêm nhường một chút, còn những chuyện quá đáng hơn. Cũng không thể làm được. Ta ngược lại muốn xem, vì sao Long Uyên chi huyết lại trân quý như vậy? Lâm Nguyên tay phải lật một cái, chỉ thấy một cái ngọc bình xuất hiện trước mặt. Ngọc bình hơi nghiêng, một giọt cực kỳ tinh khiết, bên trong có những điểm sáng tựa như tinh thần không ngừng đang xen. Một giọt Long Uyên chi huyết này, căn bản không phải một giọt máu tươi, mà là một thế giới, bên trong ẩn chứa vô số quy tắc đại đạo vận chuyển. Lợi hại, thật là lợi hại. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, trong lòng thầm kinh thán. Đem quy tắc đại đạo dung nhập vào huyết nhục, khiến mỗi một hạt nhỏ trong cơ thể đều ẩn chứa một thế giới, như vậy, một khi toàn lực bộc phát, uy năng phát ra sẽ khủng bố đến mức nào, sinh lĩnh đầu tiên thai nghén ra sau khi nguyên thế giới này sinh ra, Lâm Nguyên nghĩ đến lai lịch của Long Uyên chi huyết, thông qua giọt máu tươi này, liền mơ hồ cảm nhận được thực lực khủng bố của sinh linh đầu tiên kia. Mỗi hạt nhỏ cấu thành cơ thể đều ẩn chứa một thế giới. Cho dù uy năng của một thế giới đơn lẻ kém xa thế nội vũ trụ của Lâm Nguyên, nhưng không chịu nối số lượng nhiều a, lượng biến dẫn tới chất biến không phải là chuyện vô căn cứ. Thứ sinh mệnh nguyên thủy này, thực lực tuy không bằng ta, nhưng chắc chắn vượt trội hơn hẳn cái gọi là thiên tôn mạnh nhất, vậy mà lại chết như thế nào, trong lòng Lâm Nguyên vô cùng hiếu kỳ, lạp tử ẩn chứa thế giới, tương đương với việc mỗi một lạp tử đều là một cá thể riêng biệt, có thể dễ dàng hình thành hóa thân thậm chí phân thân. Cường giả như vậy, cho dù tất cả các vị thiên tôn mạnh nhất nguyên thế giới vây công, cũng không thể khiến hắn vẫn lạc. Nhưng lai lịch Long Uyên Cốc, rõ ràng chính là nơi sinh mệnh này ngã xuống. Cũng chỉ có chân linh hoàn toàn tiêu tán, mới có thể tạo ra loại bảo địa không ngừng thai nghén ra Long Uyên chi huyết. Đại Phục Thủy Tổ. Lâm Nguyên rất dễ dàng suy đoán ra mọi chuyện có liên quan đến vị Thủy Tổ kia. Cũng chỉ có Thủy Tổ thập tam giai, mới có thể dễ dàng đánh chết loại tồn tại này. Xem ra Đại Phục Thủy Tổ có thù hận rất lớn với thứ sinh mệnh nguyên thủy này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đại Phục Thủy Tổ không chỉ hoàn toàn đánh chết thứ sinh mệnh nguyên thủy này, còn tập hợp chân linh cùng huyết mạch của nó, hình thành nên Long Huyết Cốc. Khiến vô số sinh lĩnh thai nghén ra từ Long Huyết Cốc, đời đời kiếp kiếp đều bị cường giả Đại Phục cổ quốc vây nuôi, sau đó tách ra tinh luyện huyết mạch. Mà sinh linh thai nghén ra từ Long Huyết Cốc, theo nghĩa nghiêm khắc mà nói, chính là con cháu hậu duệ của thứ sinh linh nguyên thủy kia. Trước tiên hấp thu luyện hóa thử xem. Lâm Nguyên không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu luyện hóa dọc Long Uyên chỉ huyết này. Phần lớn tâm thần của hắn đều đang tham ngộ vận chuyển bản nguyên của nguyên thế giới, một chút tâm thần còn lại dùng để luyện hóa Long Uyên chỉ huyết, cũng sẽ không chậm trễ hay ảnh hưởng đến việc gì. Hỗn độn hư không. Hỗn độn khí phiêu đãng, hai đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, yên lặng nhìn về phía hư không xa xa. Hai đạo thân ảnh này, khí tức thu liễm, nhưng mơ hồ khiến đại đạo quy tắc trong hỗn độn hư không bắt đầu nhượng bộ, hiển nhiên là hai vị tuyệt thế đại thánh. Ở đây hẳn là vị trí cuối cùng mà ảnh ma, Cửu Phụng xuất hiện. Vị tuyệt thế đại thánh bên trái là một thân ảnh đầu trọc, lúc này thần sắc ngưng trọng đánh giá bốn phía. Ảnh ma, Cửu Phụng, hai vị đại thánh này, tuy rằng chỉ là tân tấn đại thánh, nhưng không hiểu sao nhân quả lại hoàn toàn biến mất, thực sự rất kỳ quái. Vị tuyệt thế đại thánh bên phải nhíu mày nói. Nhân quả triệt để biến mất, chỉ có hai khả năng. Một là tiến hành chuyến thế, từ bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Hai là triệt để vẫn lạc, chân thân, phân thân, hóa thân cùng với vô số thủ đoạn bảo mệnh đều tan thành mây khói. Hai vị tuyệt thế đại thánh đều biết rõ ân oán giữa Cửu Phượng đại thánh và Ảnh Ma đại thánh. Nếu Ảnh Ma đại thánh chủ động chuyến thế, nhân quả triệt để biến mất, trốn tránh Cửu Phượng đại thánh cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng hai vị tân tấn đại thánh, nhân quả lại cùng biến mất. Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Chẳng lẽ hai vị tân tấn đại thánh này đều đi chuyển thế rồi ư? Nếu không phải đều đi chuyển thế, vậy thì chính là đã triệt để vẫn lạc. Chuyện này lại càng khó tin hơn nữa. Cùng lúc khiến hai vị hỗn độn đại thánh triệt để vẫn lạc trong cùng một thời điểm, ít nhất tuyệt thế đại thánh cũng không làm được. La Hầu đại thánh để chúng ta tới điều tra việc này, quả thực là có cái lý của ngài. Thân ảnh đầu trọc đứng bên phải nói. Hai vị tân tấn hỗn độn đại thánh, bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng hai vị tân tấn hỗn đê ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký in đại thánh này triệt để biến mất, cũng đủ để khiến người ta phải cảnh giác. La Hầu đại thánh luyện thành môn truyền thừa kia, sắp sửa quân lâm hỗn độn hư không, chứng cái danh vô địch, chuyện ngài phân phó nhất định không phải là nói suông. Vị tuyệt thế đại thánh bên trái gật đầu. La Hầu đại thánh chính là một vị đại thánh vô cùng cổ xưa, chuyên tâm tu luyện một môn truyền thừa thập tam giai, nếu tu luyện tới đại thành, sắp sửa quét ngang vô số tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không. Hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ cũng là vô tình tới gần động phủ La Hầu đại thánh bế quan, sau đó giao thủ ngắn ngủi, nhận ra thực lực khủng bố của đối phương, từ đó chủ động đi theo vì ngài mà cống hiến sức lực. Để ta nghịch chuyến thời không xem thử. Trong đôi mắt thân ảnh đầu trọc, thời gian mơ hồ chảy ngược. Rất nhanh. Thân ảnh đầu trọc dừng lại, nhíu mày nói, thời không triệt để hỗn loạn, không nhìn ra được gì. Cái gọi là thời gian nghịch lưu, chính là tái hiện hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ, mà loại hình ảnh này có thể bị quấy nhiễu. Ta cũng vậy. Vị tuyệt thế đại thánh bên trái gật đầu, hắn cũng thử nghịch chuyến thời gian, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ phải làm sao? Vị tuyệt thế đại thánh bên trái nhìn về phía thân ảnh đầu trọc. Việc La Hầu đại thánh giao phó, nhất định phải hoàn thành. Thân ảnh đầu trọc trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng, chúng ta trước tiên hãy bắt đầu điều tra từ nhân quả của Ảnh Ma, Cửu Phụng, xem bọn chúng có những kẻ thù nào. Cũng chỉ có thể như vậy. Vị tuyệt thế đại thánh bên trái thở dài một tiếng. Cách này tuy có hiệu quả, nhưng lại vô cùng phiền phức. Hỗn độn đại thánh tung hoành qua vô số hư không vực, nhân quả dây dưa khó mà đếm xuế. Điều tra từng cái một, quá mức rườm rà. Hơn nữa, cuối cùng có tra ra được hay không, cũng là một ẩn số. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể dùng cách này để lần theo manh mối. Dù cuối cùng không tra ra được gì, ít nhất cũng có thể ăn nói với La Hầu Đại Thánh. Nguyên thế giới, Liệt Dương Quốc Đô, Ngân Hà Vương Phủ, Lâm Nguyên cùng Xích Diễm Thiên Tôn đối tọa. Ngân Hà Huynh, tính ra thì hôm nay hẳn là đã có thể xác định công lao. Xích Diễm Thiên Tôn mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, với biểu hiện của Ngân Hà Huynh trong cuộc tranh đoạt bảo địa, công lao cuối cùng chắc chắn sẽ rất kinh người. Hoàng đế đã tặng bảo địa cho ta, liệu có ảnh hưởng đến việc xét duyệt công lao không? Lâm Nguyên nhìn Xích Diễm Thiên Tôn. Đây là hai chuyện khác nhau. Xích Diễm Thiên Tôn nói, kết quả cuối cùng là Liệt Dương Cố Quốc ta giành được bảo địa này, còn việc bảo địa thuộc về ai, không nằm trong phạm vi xét duyệt công lao. Lâm Nguyên gật đầu. Xích Diễm Thiên Tôn là thiên tôn tuyệt đỉnh đứng đầu Liệt Dương cổ quốc, đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh toàn diện giữa các cổ quốc, đối với việc xét duyệt công lao vô cùng có kinh nghiệm. Hơn nữa, với thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn, muốn đạt được công lao quá mức đơn giản. Xích Diễm Thiên Tôn cười nói. Đối với đại tôn bình thường, đạt được công lao là chuyện rất khó khăn, chỉ có thể tích lũy qua từng cuộc chiến tranh cục bộ. Thiên tôn thì tốt hơn nhiều, có thể trấn thủ bảo địa, có được nguồn thu thập công lao ổn định, nhưng muốn tích lũy đủ công lao để đổi lấy kỳ trân truyền thừa mình cần, cũng phải tiêu tốn rất nhiều năm tháng. Nhưng đối với Lâm Nguyên, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, việc thu được công lao chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần thường xuyên đảo qua biên giới giữa Liệt Dương cổ quốc cùng Ngũ Đại cổ quốc, uy e một phen, liền có thể thu về lượng lớn công lao rồi. Nếu chiến tranh nổ ra, Lâm Nguyên ra tay kết thúc chiến tranh, công lao thu được lại càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, các cố quốc khác cũng không phải kẻ ngu, sau khi biết rõ sự tồn tại của vị vô địch thiên tôn như Lâm Nguyên, tất nhiên cũng sẽ không phát động chiến tranh, mọi việc khẳng định đều lấy nhượng bộ làm đầu. Thông thường, việc tranh đoạt bảo địa mới sinh ra như thế này, sẽ được ban thưởng bao nhiêu công lao? Lâm Nguyên hỏi. Ta cũng không chắc. Xích Diễm Thiên Tôn trầm ngâm suy nghĩ, bảo địa này không phải nhất đẳng bảo địa bình thường, mà là nhất đẳng bảo địa đính tim. Cụ thể ra sao, vẫn phải xem quyết định của các vị nguyên lão. Từng. Lâm Nguyên gật đầu. Liệt Dương cổ quốc do hoàng đế thống ngự, nhưng những quyết định trọng yếu, vẫn phải thông qua chư vị nguyên lão thương nghị. Công lao đã được định rồi. Đúng lúc này, thần sắc Xích Diễm Thiên Tôn khẽ động, nhận được tin tức từ cổ quốc. Công lao ta nhận được là 232 vạn, Xích Diễm Thiên Tôn lập tức nói, thần sắc thoáng vẻ hài lòng. 232 vạn công lao, so với việc đoạt được một nhất đẳng bảo địa đỉnh tim, quả thực không cao, nhưng phải biết, Xích Diễm Thiên Tôn trong quá trình tranh đoạt bảo địa này, cũng không xuất ra bao nhiêu khí lực. Giai đoạn tàn khốc nhất của cuộc tranh đoạt bảo địa, trận đại quyết chiến cuối cùng gần như đã không xảy ra, tất cả đều do một mình Lâm Nguyên đánh xuyên qua mấy đại cổ quốc. Trong tình huống như vậy, vẫn có hơn 200 vạn công lao, Xích Diễm Thiên Tôn đã rất mãn nguyện. Tương đương với 2.000 năm, thu được 232 vạn công lao. Tỷ lệ thu công lao theo thời gian như thế này, quả thực cao đến đáng sợ. Phải biết, công lao nhận được khi trấn thủ nhất đẳng bảo địa, nếu tính trung bình 2.000 năm, chỉ có công lao ở mức một chữ số mà thôi. Hằng Dương, Quản Liệt bọn họ cũng đều có từ 1 triệu đến 2 triệu công lao. Xích Diễm Thiên Tôn nói, sau khi công lao được phán định, các vị thiên tôn tham gia tranh đấu cũng đã báo cho hắn biết số công lao mình nhận được. Lâm Nguyên ngồi đó, cũng nhận được tin tức từ cố quốc. 3.600 tỷ công lao. Lâm Nguyên nhìn thấy, số dư, công lao của mình biến động, có chút kinh ngạc. Trước khi công lao được phán định, Lâm Nguyên đã nghĩ rằng công lao của mình sẽ rất nhiều. Nhưng không ngờ lại nhiều đến thế, trọn vẹn 3.600 tỷ công lao. Bất quá ngẫm lại cũng thập phần hợp lý, toàn bộ kim vụ bảo địa, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nguyên mới quy về Liệt Dương cổ quốc. Đồng đẳng với việc Lâm Nguyên lấy sức một người, đoạt lấy tòa bảo địa này từ trong tay tuyệt đỉnh thiên tôn của cố quốc khác. Có công lao cao như vậy mới là bình thường. Còn về việc hiện tại tòa bảo địa này hoàn toàn thuộc về Lâm Nguyên, đối với cổ quốc mà nói, cũng không tính là tốn thất gì. Hoàng đế đã sớm nói qua, đợi đến sau này khi Lâm Nguyên trùng kích bước cuối cùng, bảo địa do hậu nhân tử tự trấn thủ, quan hệ với Liệt Dương cố quốc sẽ quay về bình thường. Nói cách khác, kim vụ bảo địa này vẫn quy về cổ quốc. Từ góc nhìn kéo dài thời gian mà xét, Liệt Dương cổ quốc không lỗ. Nếu Lâm Nguyên thuận lợi bước vào tầng thứ thủy tổ, khai mở cổ quốc thứ 7, vĩnh hằng trường tồn, tự nhiên có thể tiếp tục chưởng khống tòa bảo địa này. Chỉ là đạt tới tầng thứ thủy tổ, phỏng chừng cũng sẽ không coi trọng kỳ trân sản xuất trong bảo địa. Cho tới nay, rất nhiều bảo địa do sáu đại cổ quốc nắm giữ, chưa từng nghe nói vị thủy tổ nào có nhu cầu với chúng. Ngân Hà Thiên Tôn. Lúc này, Xích Diễm Thiên Tôn thăm dò hỏi, ngài thu được bao nhiêu công lao? Xích Diễm Thiên Tôn hỏi xong, cảm thấy mình hơi lỗ mãng, lập tức mép vung sung, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. 3.600 tỷ công lao. Lâm Nguyên không giấu giếm, trực tiếp nói. Đạt tới tầng thứ như hắn, rất nhiều bảo vật công lao đều có thể che chở, không cần giấu giếm khiêm tốn gì. Nhiều công lao như vậy. Xích Diễm Thiên Tôn thầm kinh thán. Dù là thu được thắng lợi trong một trận chiến toàn diện với cố quốc khác, người thống lĩnh cũng xa xa không thể thu được nhiều công lao như vậy. Nhưng nghĩ tới thực lực nghiền ép của Lâm Nguyên trong bảo địa, Xích Diễm Thiên Tôn không có nửa điểm ý nghĩ nào khác. Những công lao này đều là Ngân Hà Thiên Tôn nên có được. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại đàm đạo đôi câu cùng Xích Diễm Thiên Tôn. Sau đó Xích Diễm Thiên Tôn liền đứng dậy cáo từ. Trong khoảng thời gian trở về sau khi tranh đoạt bảo địa, Xích Diễm Thiên Tôn thường xuyên lui tới, thỉnh giáo Lâm Nguyên phương pháp khai thác thủy tổ huyết mạch đạt tới cảnh giới Thiên Tôn. Lâm Nguyên tự nhiên mở miệng chỉ điểm, trong quy hoạch tương lai, hắn sẽ truyền bá chi nhánh võ đạo tiến hóa lộ, trong đó có phương pháp khai thác thủy tổ huyết mạch. Hiện tại chỉ điểm Xích Diễm Thiên Tôn, tương đương với việc ngầm đưa hắn vào võ đạo chỉ lộ, đối với việc Lâm Nguyên kiến lập miêu điểm, đạo tiêu, cũng có hiệu quả rất tốt. Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn chủ động bước lên võ đạo chỉ lộ, ảnh hưởng đối với võ đạo tiến hóa lộ vượt xa ức vạn tu luyện giả. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên chỉ điểm khi các thiên tôn khác thỉnh giáo. Đều là để làm nền cho việc truyền bá võ đạo chỉ lộ. So với việc truyền bá võ đạo chỉ lộ từ dưới lên, bắt đầu truyền bá từ trên xuống, hiệu quả khẳng định nhanh hơn, tốt hơn. 3.600 tỷ công lao, nên đổi lấy vật gì? Lâm Nguyên tiễn Xích Diễm Thiên Tôn rời đi, liền bắt đầu suy tư cách sử dụng số công lao khổng lồ này. Bảo khố Liệt Dương cổ quốc, vật phẩm có giá trị công lao cao nhất là 1.000 tỷ công lao, bao gồm cơ hội thủy tổ phụ thân, chí cao truyền thừa, thủy tổ binh khí, trong đó chí cao truyền thừa chính là truyền thừa thập tam giai, thủy tổ binh khí chính là vũ khí thập tam giai. Trước tiên đi xem một chút. Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, tiến vào bảo khố cổ quốc, bắt đầu nhanh chóng xem xét. Bảo khố cổ quốc thu thập truyền thừa, bảo vật, kỳ trân nhiều vô số kế, Lâm Nguyên đầu tiên đem toàn bộ số hỗn độn bí văn đồ còn lại đối hết. Lúc trước Lâm Nguyên cần tích cóp từng chút để đối hỗn độn bí văn đồ, giờ phút này đối mà không cần chớp mắt. Hỗn độn bí văn đồ. Lâm Nguyên đại khái đảo qua, bí văn đồ hắn đối, đều là bí văn đồ đại biểu cho hỗn độn tam trọng cảnh còn lại. Loại vật dẫn ẩn chứa mạch lạc căn bản hỗn độn này, rất đáng giá để đối. Thuộc về truyền thừa chỉ dẫn có giá trị cao nhất. Những thứ còn lại, Lâm Nguyên bắt đầu quan sát từ cao xuống thấp. Thủy tổ binh khí. Lâm Nguyên quan sát một thanh trường thương xích hồng sắc. Thanh trường thương này chính là một kiện binh khí của Liệt Dương thủy tổ, cũng là một kiện binh khí thập tam giai. Lâm Nguyên nhìn thấy chỉ là hình ảnh của thanh trường thương này, nhưng lại cảm giác được cán thương này dường như muốn đâm xuyên toàn bộ nguyên thế giới. Đâm xuyên qua sự trói buộc của thời gian và không gian, đâm xuyên qua sự trói buộc của nhân quả, đâm xuyên qua tất cả chướng ngại. Thập tam giai binh khí thuần túy công phạt, không có gì có thể ngăn cản một thương này, ta thậm chí còn cảm giác được, nếu toàn lực thúc động, toàn bộ nguyên thế giới đều có thể bị đâm thủng một lỗ. Lâm Nguyên lẩm bẩm. Hắn cũng có một kiện thập tam giai binh khí, chính là Thiên Hư Đỉnh lấy được từ Huyền Hoàng Bệ Hạ. Nhưng Thiên Hư Đỉnh kia không phải binh khí thuần túy công phạt, có rất nhiều hiệu quả như phòng ngự, trấn áp. Mà thanh trường thương xích hồng sắc này, chỉ có một công dụng, đó là đâm xuyên tất cả mọi thứ trước mắt. 1.000 tỷ công lao, có thể tham ngộ kiện thủy tổ binh khí này vạn năm. Lâm Nguyên nhìn thông tin giới thiệu của thanh trường thương, khẽ lắc đầu. Kiện thập tam giai binh khí này, đối với hắn tác dụng không lớn. Luận thực lực, Lâm Nguyên đã vô địch tầng thứ thiên tôn, căn bản không cần mượn thủy tổ binh khí này. Luận tham ngộ, Lâm Nguyên hiện tại đang thông qua kim vụ bảo địa, tham ngộ bản nguyên vận chuyển của nguyên thế giới. Cán thương này khẳng định ẩn chứa lý giải của Liệt Dương thủy tổ đối với đại đạo quy tắc, nhưng vẫn xem như thoát thai từ nguyên thế giới này. Tham ngộ kiện thủy tổ binh khí này, đối với Lâm Nguyên mà nói, không bằng trực tiếp tham ngộ bản nguyên vận chuyển của nguyên thế giới. Trong hỗn độn hư không, Lâm Nguyên tham ngộ thiên hư đính kia là bởi vì không cách nào quan sát được bản nguyên vận chuyển của hỗn độn hư không. Chí cao truyền thừa. Lâm Nguyên liếc qua mấy kiện thủy tổ binh khí, chuyển mắt nhìn về phía chí cao truyền thừa. Mỗi một môn chí cao truyền thừa đều đáng giá ngàn tỷ công lao, đây chính là con đường thông hướng thiên tôn mạnh nhất. Đương nhiên, tu luyện chí cao truyền thừa cùng luyện thành chí cao truyền thừa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuyệt đỉnh thiên tôn của lục đại cố quốc cơ bản đều có đối một môn chí cao truyền thừa, ngàn tỷ công lao mặc dù nhiều, nhưng trong mắt tuyệt đỉnh thiên tôn, tích lũy cái triệu tỷ năm vẫn rất có hy vọng. Tuy nhiên, tu luyện chí cao truyền thừa đến tuyệt đỉnh thiên tôn tuy nhiều, nhưng cuối cùng có thể luyện thành, hơn nữa đạt tới cảnh giới tối cường thiên tôn, vẫn là ít ỏi đến đáng thương. Những chí cao truyền thừa này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, trong bảo khố có tổng cộng 9 môn chí cao truyền thừa, ngoại trừ 3 môn có tác dụng phụ quá lớn, ví dụ Liệt Dương Chi Tâm yêu cầu tu luyện phải mất đi phần lớn lý trí, Lâm Nguyên không muốn tu luyện. 6 môn chí cao truyền thừa còn lại, Lâm Nguyên đang cẩn thận chọn lựa. Tu luyện chí cao truyền thừa, điều quan trọng nhất là phù hợp, ví dụ như Lâm Nguyên cùng vô hạn hư không, cực kỳ tương hợp, cho nên mới có thể thành công nhập môn, tiến tới dễ dàng tu luyện đến tình trạng này. Chí cao truyền thừa, vẫn là hoãn lại một chút. Lâm Nguyên định thần, nhìn về phía đỉnh cao nhất trong bảo khố. Đó cũng là thứ mà tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn, những kẻ đang cố gắng đột phá bước cuối cùng của lục đại cổ quốc, đều sẽ đổi lấy, chỉ dẫn truyền thừa. Cơ hội phụ thân thủy tổ. Vô số tuyệt đỉnh thiên tôn, có lẽ trong việc lựa chọn chí cao truyền thừa là muôn hình vạn trạng, nhưng thống nhất đều sẽ đổi lấy cơ hội phụ thân thủy tổ. Thậm chí rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn, đổi lấy cơ hội phụ thân thủy tổ không chỉ một lần, chỉ cần công lao đầy đủ, liền có thể đổi nhiều lần. Phụ thân thủy tổ. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, lấy góc nhìn của một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai quan sát vạn vật, đây là kỳ ngộ khuếch đại đến mức nào. Đại thánh tuyệt thế trong hỗn độn hư không, thậm chí là đại thánh vô địch nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có được cơ hội này. Hiện tại ta cũng đã đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn, hoàn toàn có thể thử phụ thân thủy tổ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phụ thân thủy tổ, từ độ cao của thủy tổ cảm nhận thời không, khẳng định đối với bản thân có xúc động cực lớn. Đặc biệt là đối với tồn tại có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, ý nghĩa càng thêm phi phàm. Đối. Lâm Nguyên lập tức lựa chọn đổi lấy. Nhất thời công lao số dư, giảm bớt 1.000 tỷ. Vừa đổi lấy cơ hội phụ thân thủy tổ, không lâu. Lâm Nguyên liền nhận được truyền âm của Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc. Ha ha ha ha, Ngân Hà, ta đã biết ngươi sẽ đổi lấy thứ này. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc không có gì bất ngờ. Bất cứ tuyệt đỉnh thiên tôn nào gom đủ ngàn tỷ công lao, thứ đầu tiên đổi lấy chính là cơ hội được thủy tổ phụ thân. Hiện tại ta chỉ có một đạo hóa thân, liệu có ảnh hưởng đến việc phụ thân hay không? Lâm Nguyên dò hỏi. Không sao. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc đáp. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu có ảnh hưởng, hắn sẽ đổi lại chân thân bản tôn đang trấn thủ ở Kim Vụ Bảo Địa. Bây giờ hãy đến đây. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nói. Được. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức tiến về Hoàng cung. Trong đại điện, Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, nhắc nhở, thủy tổ phụ thân, lần đầu tiên sẽ thu hoạch được cảm ngộ lớn nhất. Hiểu rõ. Lâm Nguyên đã hiểu. Vậy bắt đầu đi. Ta sẽ đưa ngươi vào một thời không, nơi đó có một đạo lạc ấn do thủy tổ lưu lại. Ngươi đến đó chỉ cần hô hoán thủy tổ là được. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nói. Liệt Dương thủy tổ bình thường căn bản sẽ không chú ý đến mọi chuyện xảy ra trong cổ quốc, tâm thần đặt ở những cuộc tranh đấu ở tầng thứ cao hơn, trừ phi quốc đô Liệt Dương bị uy hiếp, hoặc được hô hoán. Đã rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Tại một thời không thần bí, có một đài cao màu đỏ thẫm. Đây là nơi thần bí nhất của Liệt Dương cổ quốc. Có thể trực tiếp liên hệ với Liệt Dương thủy tổ, chỉ có những người gom đủ ngàn tỷ công lao đổi lấy cơ hội thủy tổ phụ thân mới có thể tiến vào nơi này. Lâm Nguyên hư không xuất hiện, quan sát bốn phía, lập tức đi về phía đài cao màu đỏ thẫm. Trên đài cao trống không, nhưng Lâm Nguyên lại cảm nhận được một luồng áp bách, giống như đối mặt với áp bách của bản nguyên thế giới. Tham kiến thủy tổ. Lâm Nguyên đứng trước đài cao màu đỏ thẫm, chủ động hô hoán Liệt Dương thủy tổ. Lời vừa dứt, Trên đài cao trước mặt ẩn ẩn ngưng tụ ra một thân ảnh. Thân ảnh này khoanh chân ngồi, giống với thân ảnh nguy nga mà Lâm Nguyên nhìn thấy ở nơi cao nhất trong hỏa diễm thế giới, nhưng lại càng thêm chân thực, phảng phất như ngay trước mắt. Sau lưng hắn có một đôi hỏa dực, dường như ẩn chứa vô tận thời không, hạo hạo đảng đảng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Liệt Dương Thủy Tổ quá kinh khủng, chỉ một đạo lạc ấn liền có thể dễ dàng hủy diệt tất cả chân thân, phân thân, hóa thân của ta. Lâm Nguyên minh bạch điểm này. Đương nhiên, chân thân bản tôn cùng nguyên thần phân thân ở hỗn độn hư không sẽ không bị hủy diệt, cách hai tọa duy độ, cho dù là thời gian sinh mệnh cũng khó có thể chạm tới. Hoa, thân ảnh đang khoanh chân chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên. Thủy Tổ. Lâm Nguyên lập tức cúi đầu. Ánh mắt Liệt Dương Thủy Tổ rơi trên người Lâm Nguyên, thân là thời gian sinh mệnh, ánh mắt hắn nhìn tới đâu, tương lai liền như giấy mỏng tự động mở ra. Ân. Liệt Dương Thủy Tổ thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá khứ đã định, tương lai bất định, mỗi một khắc tương lai đều kéo dài ra vô số khả năng. Liệt Dương Thủy Tổ trong nháy mắt liền quan sát được hàng chục tuyến thời gian tương lai liên quan đến Lâm Nguyên. Nhưng chính sự quan sát tỉ mỉ về tương lai này đã khiến Liệt Dương Thủy Tổ cực kỳ kinh ngạc, thậm chí là khó có thể tin nổi. Lâm Nguyên đứng trước mặt Liệt Dương Thủy Tổ, vô cùng cung kính. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một thời gian sinh mệnh. Tuy rằng truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, và thập tam giai vũ khí thiên hư đỉnh đạt được ở hỗn độn hư không cũng có liên quan tới thời gian sinh mệnh. Nhưng tồn tại thập tam giai phía sau những thứ đó đều chưa từng chú ý tới hắn, chứ đừng nói tới việc trực tiếp đối mặt nói chuyện. Nghe nói mỗi vị tuyệt đỉnh thiên tôn đổi lấy cơ hội được thủy tổ phụ thân, khi gặp thủy tổ, đều sẽ nhận được ít nhiều chỉ điểm. Thủy tổ là thời gian sinh mệnh, có thể quan sát được vô số loại tương lai. Chỉ điểm của thủy tổ đều dựa trên tương lai của chính tuyệt đỉnh thiên tôn đó mà chỉ điểm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn cũng khao khát nhận được sự chỉ điểm của một thời gian sinh mệnh. Dù sao sự chỉ điểm thấy được tương lai chính xác này, hoàn toàn chính là một loại thử nghiệm và sửa sai. Trước đây ở hỗn độn hư không, Lâm Nguyên tham ngộ thiên hư đỉnh, thông qua lực lượng của thập tam giai vũ khí này, đã từng thấy được một chút hình ảnh về tương lai của bản thân. Nhưng những hình ảnh này đều là những mảnh vỡ, thông tin ẩn chứa đều cực kỳ thiếu sót, hơn nữa thời gian tương lai liên quan, có lẽ là một loại tương lai với khả năng rất nhỏ. Ý nghĩa tham khảo không lớn. Mà tương lai do các vị thủy tổ thập tam giai quan sát được, đều cực kỳ tường tận, thậm chí có thể thông qua việc quan sát từng dòng thời gian tương lai, để xác định nhiều loại khả năng. Lâm Nguyên không lo lắng, vạn giới chi môn, sẽ bị bại lộ. Khi bước vào thập nhị giai, tin tức từ sâu trong vạn giới chi môn truyền ra đã nói rõ vạn giới chi môn vượt trên tất cả các dòng thời gian, không tồn tại ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Trừ phi Lâm Nguyên chủ động thúc giục vạn giới chi môn, khiến khí tức của nó lưu lại ở một chiều không gian nào đó, mới có khả năng bị thời gian sinh mệnh thập tam giai của chiều không gian đó phát hiện. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Mà từ khi giáng lâm đến nguyên thế giới này, Lâm Nguyên chưa từng chủ động thúc giục vạn giới chi môn, ngay cả phá giới nguyên lực cũng chưa từng sử dụng qua. Không biết tương lai của ta, trong mắt thủy tổ sẽ như thế nào, khả năng bước vào thập tam giai có bao nhiêu đây, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Về mặt lý thuyết, mỗi sinh linh thập nhị giai viên mãn đều có hy vọng bước vào thập tam giai, nhưng lý thuyết chung quy chỉ là lý thuyết. Có những sinh lĩnh thập nhị giai viên mấn, trong hàng triệu, hàng ngàn vạn dòng thời gian tương lai, mới có một cơ may bước vào thập tam giai, đây chính là xác suất bước vào thập tam giai. Trên thực tế, trong hàng triệu, hàng ngàn vạn dòng thời gian, xuất hiện một khả năng bước vào thập tam giai đã được coi là cao. Càng nhiều hơn nữa là những sinh lĩnh thập nhị giai viên mấn, trong hàng triệu triệu tỷ dòng thời gian cũng không xuất hiện một dòng thời gian nào có thể bước vào thập tam giai. So với sự tĩnh lặng chờ đợi của Lâm Nguyên, Liệt Dương Thủy Tổ đang quan sát từng dòng thời gian tương lai, ánh mắt lại càng thêm kinh ngạc. Những tương lai này, Liệt Dương Thủy Tổ không dám tin, ta lại quan sát mấy chục dòng thời gian, mỗi dòng thời gian tuy không giống nhau, nhưng cuối cùng tiểu gia hỏa này đều bước vào thập tam giai. Liệt Dương Thủy Tổ có chút mông lung, những sinh linh thập nhị giai viên mấn khác, cần phải từ hàng ức ức vạn dòng thời gian tương lai, mới có thể gian nan tìm ra một dòng thời gian bước vào thập tam giai. Nhưng Lâm Nguyên thì hay rồi, mấy chục dòng thời gian mà Liệt Dương Thủy Tổ tùy ý quan sát, đều có kết cục bước vào thập tam giai. Tương lai như vậy thực sự quá đáng sợ, dù Liệt Dương Thủy Tổ chưa quan sát hết tất cả dòng thời gian tương lai của Lâm Nguyên, nhưng chỉ từ kết quả của mấy chục dòng thời gian này, Lâm Nguyên có xác suất rất cao có thể bước vào thập tam giai. Bước vào thập tam giai, xác suất rất cao, Liệt Dương Thủy Tổ rơi vào trầm mặc. Ta khai mở cổ quốc, lưu lại vô số truyền thừa bí pháp, dốc hết sức bồi dưỡng tử tôn hậu đại, trải qua vô cùng tuế nguyệt, đều không thể bồi dưỡng ra một vị thập tam giai. Liệt Dương Thủy Tổ suy tư lan man, không chỉ là Liệt Dương cố quốc, năm đại cổ quốc khác cũng như vậy. Cuối cùng, lục vị Thủy Tổ đưa ra một kết luận, sinh mệnh thời gian thập tam giai là không thể bồi dưỡng mà thành. Với năng lực của Thủy Tổ, có thể bồi dưỡng ra cường giả cấp độ thiên tôn mạnh nhất, nhưng thập tam giai phải dựa vào vận may. Đại Phục cổ quốc quả thực đã sinh ra hai vị tồn tại cấp độ Thủy Tổ, nhưng mối quan hệ với Đại Phục Thủy Tổ lại không quá mật thiết. Trước khi bước vào thập tam giai, địa vị của hai vị Thủy Tổ kia tại Đại Phục cổ quốc cũng không tính là quá cao. Ngay cả bản thân Đại Phục Thủy Tổ cũng không quá chú ý đến họ. Những hậu duệ được Đại Phục Thủy Tổ coi trọng, hiện đều đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, còn những kẻ không được chú ý nhiều lại trở thành Thủy Tổ. Nhưng hắn, Liệt Dương Thủy Tổ nhìn Lâm Nguyên, không biết nên nói gì cho phải. Thông qua việc quan sát hàng chục nhánh thời gian tương lai, Liệt Dương Thủy Tổ rút ra kết luận, Lâm Nguyên trở thành thập tam giai gần như là điều tất yếu, bất kể có gia nhập hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc hay không, tương lai đều sẽ trở thành tồn tại Thủy Tổ cùng cấp độ với lão. Hơn nữa, Liệt Dương Thủy Tổ định thần lại, bắt đầu thử nhìn sang các nhánh thời gian khác. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sản sinh ra những nhánh thời gian khác nhau, đại diện cho vô số khả năng. Mà nhánh thời gian Liệt Dương Thủy Tổ đang nhìn lúc này, chính là nhánh thời gian lão thử ra tay ngăn chặn, bóp chết Lâm Nguyên. Liệt Dương Thủy Tổ vốn không có ý nghĩ này, dù sao Lâm Nguyên cũng là hoàng tộc của Liệt Dương cổ quốc, tương lai trở thành Thủy Tổ, chắc chắn sẽ có mối quan hệ tương đối thân thiết với lão. Liệt Dương Thủy Tổ không những không ngăn cản Lâm Nguyên trưởng thành, mà còn sẽ tận lực giúp đỡ Lâm Nguyên, để hắn thuận lợi bước vào thập tam giai. Nhưng Liệt Dương Thủy Tổ thực sự quá mức hiếu kỳ với Lâm Nguyên, tương lai gần như chắc chắn bước vào thập tam giai này khiến Liệt Dương Thủy Tổ bắt đầu thực hiện nhiều thử nghiệm hơn. Các nhánh thời gian nhanh chóng được mở rộng, đều là tương lai Liệt Dương Thủy Tổ ra tay bóp chết Lâm Nguyên. Đây là, thần sắc Liệt Dương Thủy Tổ hơi thay đổi. Nhìn vào loại nhánh thời gian tương lai này, ban đầu quả thực đã thuận lợi bóp chết được Ngân Hà Thiên Tôn, thập tam giai thời gian sinh mệnh ra tay, đối phương không có nửa điểm khả năng kháng cự. Nhưng chỉ sau vài chục vạn năm, vài trăm vạn năm, thậm chí vài ngàn vạn năm, Ngân Hà Thiên Tôn liền, từ cõi chết trở về, lại một lần nữa xuất hiện trong Liệt Dương cổ quốc. Ngân Hà Thiên Tôn xuất hiện trở lại, đã là thập tam giai thời gian sinh mệnh, bước vào lĩnh vực của Lục Đại Thủy Tổ. Chẳng lẽ không cách nào ngăn cản hắn bước vào thập tam giai? Ngay cả ta đích thân ra tay bóp chết cũng không được. Hắn sẽ dùng một loại thủ đoạn nào đó để trở lại. Mà khi quay lại đã là thập tam giai, Liệt Dương Thủy Tổ hít sâu một hơi, da đầu có chút tê dại. Tính đến thời điểm hiện tại, từ hơn trăm tuyến thời gian tương lai mà hắn quan sát được, Lâm Nguyên bước vào thập tam giai gần như đã là điều tất yếu. Hơn nữa không ai có thể ngăn cản, cho dù Liệt Dương Thủy Tổ đích thân ra tay bóp chết đối phương, cũng không thể ngăn cản hắn bước vào thập tam giai. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Nếu Liệt Dương Thủy Tổ ra tay, thời gian Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai sẽ muộn hơn trăm vạn năm, ngàn vạn năm mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liệt Dương cổ quốc của ta sắp sửa sinh ra một vị thời gian sinh mệnh. Liệt Dương Thủy Tổ nở nụ cười, mặc dù tương lai gần như đã định đoạt của Lâm Nguyên khiến hắn cảm thấy khó tin, nhưng đối với bản thân hắn đây là chuyện tốt. Giữa sáu vị Thủy Tổ của nguyên thế giới này cũng không phải hoàn toàn hòa thuận, đôi khi sẽ có tranh đấu liên quan đến xung đột bố cục tương lai. Ngân Hà. Liệt Dương Thủy Tổ khoanh chân ngồi đó, mỉm cười nhìn vị Ngân Hà Thiên Tôn trẻ tuổi này. Sau khi nhìn rõ rất nhiều tuyến thời gian tương lai của Lâm Nguyên, Liệt Dương Thủy Tổ cơ bản đã coi đối phương là cường giả cùng cấp, không hề có chút cao cao tại thượng nào của Thủy Tổ. Đặc biệt là Liệt Dương Thủy Tổ phát hiện mình căn bản không thể bóp chết Lâm Nguyên, càng không thể làm ra vẻ gì. Dung hợp hoàng mỹ hai loại thủ đoạn thập tam giai, trong đó một loại còn là hư không thập tam giai mà phương thiên địa này chưa từng xuất hiện. Ngân Hà, thiên phú của ngươi là cao nhất trong tất cả sinh linh mà ta từng thấy. Liệt Dương Thủy Tổ mỉm cười nói, không tiếc lời khen ngợi. Theo ta thấy, Ngân Hà, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành Thủy Tổ thứ bảy của phương thiên địa này, đã nghĩ ra quốc hiệu đế khai quốc lập triều chưa, quốc hiệu? Lâm Nguyên hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ, câu đầu tiên của Liệt Dương Thủy Tổ lại là cái này. Liệt Dương Thủy Tổ nhìn ra hắn tu luyện, vô hạn hư không, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy kỳ lạ, đối với thời gian sinh mệnh mà nói, dưới thập tam giai cơ bản không có bí mật gì. Lâm Nguyên thậm chí đã nghĩ sẵn lý do giải thích vì sao bản thân nhận được môn truyền thừa, vô hạn hư không, kia. Kết quả, Liệt Dương Thủy Tổ căn bản không hề hỏi đến những điều này. Thủy Tổ. Lâm Nguyên lập tức nói, khai tịch cố quốc đối với ta mà nói quá xa vời. Phải. Liệt Dương Thủy Tổ gật đầu, điều quan trọng nhất bây giờ của ngươi là mau chóng bước vào thập tam giai, thuế biến thành thời gian sinh mệnh. Ta cũng muốn bước vào thập tam giai, nhưng đối với việc đột phá thời gian tuần hoàn không có mấy phần nắm chắc. Lâm Nguyên nói thật. Bất kể là hỗn độn hư không, hay là phương nguyên thế giới này, chẳng biết có bao nhiêu sinh linh thập nhị giai viên mãn kinh tài tuyệt diễm bị vây khốn trong thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên dù đã vì việc bước vào thập tam giai mà bày ra nhiều bố cục, ví như truyền bá võ đạo tiến hóa chi lộ, nhưng vẫn không có quá nhiều tự tin. Kỳ thực đây cũng là lẽ thường, trước khi đột phá đến thập tam giai, không có sinh lĩnh nào nắm chắc phần thắng đột phá. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng những điều này. Liệt Dương Thủy Tổ trầm ngâm, nhìn Lâm Nguyên nói, cứ giữ tâm cảnh bình thản là được. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Khảo nghiệm xuất hiện trong thời gian tuần hoàn đều là những thứ chưa từng tiếp xúc qua, dù có lo lắng đến mấy cũng vô dụng, ngược lại giữ tâm cảnh bình thản mới là thích hợp nhất. Thủy Tổ, môn truyền thừa mà ta tu luyện, Lâm Nguyên muốn giải thích lai lịch của, vô hạn hư không? Không sao. Liệt Dương Thủy Tổ lắc đầu nói, đây là bí mật của ngươi, không cần giải thích với ta. Liệt Dương Thủy Tổ nói xong, tiếp tục nói, kỳ thực đạt tới tầng thứ thập tam giai, cái gọi là bí mật căn bản không tính là gì. Thổ sơ khai phương thiên địa này, đản sinh ra sinh linh đầu tiên tên là Nguyên Long. Thiên phú của hắn mới thực sự đáng sợ, mỗi một hạt bụi trên người hắn đều ẩn chứa một thế giới mênh mông, tùy ý ra tay đủ để quét ngang tất cả cường giả lúc đó, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị đại phục dễ dàng trấn sát sao? Liệt Dương Thủy Tổ nhìn Lâm Nguyên. Nguyên Long. Lâm Nguyên nghĩ đến Long Uyên chi huyết vừa mới nhận được. Từ kỳ trân này, hắn mơ hồ cảm nhận được sự đáng sợ của sinh lĩnh đầu tiên, Nguyên Long kia. Nhưng giờ đây nghe Liệt Dương Thủy Tổ miêu tả, sự đáng sợ của Uyên Long còn vượt xa dự đoán của hắn, ít nhất theo lời Liệt Dương Thủy Tổ, thực lực hiện tại của hắn, vũ trụ trong cơ thể cộng thêm hỗn độn thái cực chi đạo, cũng không mạnh hơn Uyên Long kia, đương nhiên, so với Ngân Hà, thiên phú của Uyên Long không đáng kế. Liệt Dương Thủy Tổ nói, đối với Đại Tôn Thiên Tôn mà nói, thiên phú chính là huyết mạch, bí pháp, cùng chư bàn thần thông. Nhưng đối với thời gian sinh mệnh như Thủy Tổ, thiên phú cường đại vô giải thực sự, chính là khả năng bước vào thập tam giai. Mà ở phương diện này, ai có thể sánh được với Lâm Nguyên, đúng rồi, lần này ngươi tới, là định phụ thân. Liệt Dương Thủy Tổ dường như nhớ ra điều gì, mỉm cười hỏi. Từ khi gặp Lâm Nguyên, hắn vẫn luôn trong trạng thái chấn kinh, vậy mà nhất thời quên mất chuyện này. Phải. Lâm Nguyên gật đầu. Lần này hắn tới, chính là để phụ thân Thủy Tổ thể nghiệm góc nhìn của thời gian sinh mệnh. Vì bản thân bước vào thập tam giai mà tăng thêm tích lũy nội tình. Gần đây chắc ngươi chưa có ý định đột phá lên thập tam giai. Liệt Dương Thủy Tổ trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lâm Nguyên đáp. Trong kế hoạch của Lâm Nguyên, ít nhất phải đợi cho võ đạo tiến hóa chi lộ của hắn triệt để truyền bá khắp sáu đại cổ quốc trong nguyên thế giới này, mới cân nhắc xung kích thập tam giai. Đây vẫn là tình huống nhanh nhất. Có thể Lâm Nguyên sẽ tiếp tục chờ thêm, khám phá những nguyên thế giới còn lại rồi tính sau. Xung kích thập tam giai không phải chuyện nhỏ, hắn chỉ có hai khả năng, hoặc là thành công, hoặc là rơi vào vòng lặp thời gian, trong khi chưa rõ vạn giới chi môn có thể chống lại vòng lặp thời gian hay không. Lâm Nguyên tự nhiên muốn chuẩn bị càng chu toàn càng tốt. Ta cho ngươi một đề nghị. Liệt Dương Thủy Tổ nhìn Lâm Nguyên, đương nhiên chỉ là đề nghị. Thủy Tổ xin cứ nói. Lâm Nguyên lập tức đáp, thần sắc ngưng trọng. Có thể khiến Liệt Dương Thủy Tổ đích thân đưa ra đề nghị, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ rửa tai lắng nghe. Với nội tình tích lũy của ngươi, không cần phụ thân sớm như vậy, đợi đến lúc xung kích thập tam giai rồi tới phụ thân cũng không muộn. Liệt Dương Thủy Tổ nói. Rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đã đổi lấy nhiều lần cơ hội phụ thân, nhưng Lâm Nguyên thì khác, phụ thân trước hay phụ thân nhiều lần, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Dù không rõ vì sao Liệt Dương Thủy Tổ lại đề nghị như vậy, nhưng chắc chắn phải có lý do đặc biệt, Lâm Nguyên chỉ cần nghe theo là được. Chỉ là thủy tổ, công lao ngàn tỷ mà ta đã đối, Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Trước khi tới đây, hắn đã dùng ngàn tỷ công lao để đổi lấy. Ngàn tỷ công lao? Liệt Dương thủy tổ cười nói, đợi ngươi trở về, có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ truyền thừa chỉ dẫn nào trong bảo khố, không cần tốn chút công lao nào. Đa tạ thủy tổ. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Vốn dĩ hắn còn đang do dự không biết nên chọn hai loại nào trong số 6 môn chí cao truyền thừa kia, dù sao 3.000 tỷ công lao, trừ đi ngàn tỷ dùng để phụ thân, số còn lại nhiều nhất cũng chỉ đối được hai loại. Nhưng giờ đây có lời này của thủy tổ, cơ bản toàn bộ bảo khố của cố quốc đã mặc cho Lâm Nguyên lấy dùng. Thủy tổ, không biết khả năng vấn bối bước vào thập tam giai trong tương lai là bao nhiêu? Trước khi rời đi, Lâm Nguyên vẫn hỏi ra vấn đề này. Thủy tổ thân là sinh mệnh thời gian, có thể quan sát dòng thời gian tương lai, trong lòng hẳn phải nắm rõ khả năng Lâm Nguyên bước vào thập tam giai. Khả năng bước vào thập tam giai, Liệt Dương thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, câu hỏi này gần như mỗi vị tuyệt đỉnh thiên tôn tới phụ thân đều sẽ hỏi. Mã câu trả lời của Liệt Dương thủy tổ đối với việc này cũng chủ yếu lấy khích lệ làm chính, dù sao xác suất đám tuyệt đỉnh thiên tôn kia bước vào thập tam giai quả thực rất mờ mịt, ít nhất Liệt Dương thủy tổ muốn tìm ra được tuyến thời gian bước vào thập tam giai, phải từ từ quan sát hết vô số hằng hà sa số tuyến thời gian mới có khả năng. Chỉ là đối mặt với câu hỏi của Lâm Nguyên, Liệt Dương thủy tổ trầm tư một lát, rồi nói, rất cao. Rất cao, rất cao là bao nhiêu? Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. Ngươi chỉ cần biết rất cao là đủ. Liệt Dương thủy tổ đáp. Ngài cũng không rõ Lâm Nguyên bước vào thập tam giai có bao nhiêu khả năng, chỉ là hiện tại quan sát được hơn trăm đầu thời gian tuyến, đối phương đều đã bước vào thập tam giai. Nhưng hơn trăm đầu thời gian tuyến bước vào thập tam giai, không thể đại biểu cho tất cả thời gian tuyến đều có thể bước vào thập tam giai. Liệt Dương thủy tổ cũng không thể quan sát được tất cả thời gian tuyến, dù là thập tam giai thời gian sinh mệnh, cũng chỉ có thể quan sát được một phần thời gian tuyến. Muốn quan sát được tất cả thời gian tuyến, đó là cảnh giới mà thập tứ giai hoàng mỹ thời gian sinh mệnh mới có thể chạm tới. Trước khi xung kích bước kia, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm ta? Liệt Dương thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, phương thức tìm ta, trực tiếp hô hoán hai chữ, Liệt Dương, là được. Là thời gian sinh mệnh, xưng hiệu dung nhập vào thiên địa thời không, chỉ cần có người nhắc đến hai chữ, Liệt Dương thủy tổ liền có cảm ứng. Chẳng qua Liệt Dương thủy tổ bình thường lười để ý những chuyện này, nhưng nếu Lâm Nguyên hô hoán hai chữ Liệt Dương thủy tổ khẳng định sẽ lập tức giáng lâm hiện thân. Đa tạ thủy tổ. Lâm Nguyên ngữ khí hơi cảm động. Cho đến nay, Lâm Nguyên đã xem qua rất nhiều tích lũy của Liệt Dương cổ quốc, nhưng chưa từng nghe nói qua vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào có được thủ đoạn tùy thời hô hoán thủy tổ. Ngay cả hoàng đế cũng không làm được, phải thông qua một loại trung gian nào đó mới có thể liên hệ được với thủy tổ, còn như Lâm Nguyên có thể trực tiếp liên hệ. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Không sao. Liệt Dương thủy tổ mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, ta rất kỳ vọng phương thiên địa này sinh ra vị thủy tổ thứ bảy, khai sáng đại cố quốc thứ bảy. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thời không biến hóa, lần nữa trở lại trong đại điện hoàng cung. Ngân Hà, hoàng đế Liệt Dương cổ quốc ngồi trên bảo tọa, đối với sự xuất hiện của Lâm Nguyên, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Bình thường mà nói, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn tiến vào không gian thần bí phụ thân thủy tổ, ít nhất phải mấy tháng sau mới trở về. Chậm thì có khi đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Như Lâm Nguyên, chỉ ở trong không gian thần bí kia chưa đầy nửa canh giờ đã trở về, hoàng đế còn chưa từng nghe qua. Ta không có bị phụ thân. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Không bị phụ thân. Hoàng đế chớp chớp mắt. Đã đến không gian thần bí, kêu gọi thủy tổ giáng lâm, còn có thể giữa chừng từ chối bị phụ thân, là thủy tổ bảo ta tạm thời đừng bị phụ thân. Lâm Nguyên giải thích. Thủy tổ bảo ngươi tạm thời đừng bị phụ thân. Hoàng đế trầm ngâm suy tư. Thủy tổ nói, ta không cần vội vàng bị phụ thân, chờ đến khi xung kích bước kia rồi hăng đến để bị phụ thân. Lâm Nguyên nói. Hoàng đế suy tư một hồi, gật đầu, lời của thủy tổ chắc chắn có đạo lý. Chỉ là ngàn tỷ công lao của ngươi, hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, trước khi tiến vào không gian thần bí, Lâm Nguyên đã đổi lấy cơ hội được thủy tổ phụ thân, cũng đã trả giá ngàn tỷ công lao. Loại công lao dùng để đổi lấy cơ hội này rất khó truy hồi, do quốc đô chỉ linh quyết định. Không cần, thủy tổ nói ta hiện tại có thể tùy ý nhận được truyền thừa chỉ dẫn trong bảo khố. Lâm Nguyên nói. Phương diện này cũng không thể giấu được hoàng đế, thân là hoàng đế cổ quốc, hắn có tư cách tra xét tình hình đổi chác trong bảo khố. Trước đó Lâm Nguyên vừa mới đối xong cơ hội được thủy tổ phụ thân, hoàng đế đã biết rồi. Tùy ý nhận được truyền thừa chỉ dẫn trong bảo khố. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, nhất thời có chút im lặng. Điều này tương đương với việc bảo khố cố quốc hoàn toàn mở ra cho Lâm Nguyên, phải biết rằng đối với Liệt Dương thủy tổ cao cao tại thượng, ngài chưa từng can thiệp vào việc thống trị cổ quốc, hiện tại lại vì Lâm Nguyên mà phá lệ. Trong lòng hoàng đế Liệt Dương cổ quốc tự nhiên chấn động vô cùng. Vậy ta xin cáo lui trước. Lâm Nguyên tiếp tục nói với hoàng đế vài câu, rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyên biến mất, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Thủy tổ đối với Ngân Hà ưu ái như vậy, thậm chí không tiếc phá lệ, hoàng đế Liệt Dương cố quốc nghĩ rất nhiều. Là hoàng đế cổ quốc, hắn rất rõ ràng vị thế của thủy tổ, Lâm Nguyên quả thực có thiên phú khủng bố, trở thành vị vô địch thiên tôn đầu tiên trong lịch sử sáu đại cổ quốc. Nhưng đâu có hề chi. Nếu không đạt tới thập tam giai, vẫn không thể lọt vào mắt thủy tổ, không được thủy tổ để tâm. Nhưng Lâm Nguyên lại khiến thủy tổ đối đãi như vậy, làm hoàng đế miên man suy nghĩ. Dưới thủy tổ đều là sâu kiến, có thể khiến thủy tổ phá lệ, chỉ có tồn tại cũng là thủy tổ. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn về hướng Lâm Nguyên rời đi, trong lòng dậy sóng liên hồi, thủy tổ, trở lại Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên lập tức phân ra một tia tâm thần tiến vào bảo khố. Xem qua chính đại chí cao truyền thừa. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu xem nội dung cụ thể của chính đại chí cao truyền thừa. Vốn dĩ chính đại chí cao truyền thừa, Lâm Nguyên đã loại trừ ba loại trong đó, bởi vì tu luyện ba loại chí cao truyền thừa này sẽ có rất nhiều tai họa ngầm, Lâm Nguyên không thể chấp nhận, tự nhiên sẽ không đối. Nhưng hiện tại, sau khi đã rõ mình có thể không có bất kỳ hạn chế nào để đổi lấy bất kỳ truyền thừa chỉ dẫn nào, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua ba môn truyền thừa này. Cho dù không tu luyện, cũng có thể xem qua để tham khảo, là chí cao truyền thừa, cũng chính là truyền thừa thập tam giai của hỗn độn hư không, cho dù tai họa trùng trùng, chắc chắn cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Liệt Dương chi tâm. Lâm Nguyên đại khái xem qua môn chí cao truyền thừa này, ngưng tụ trái tim nửa bước thập tam giai, từ đó có được lực lượng vượt xa cực hạn thập nhị giai, mức độ đáng sợ của truyền thừa này, còn vượt xa tưởng tượng của Lâm Nguyên. Tu luyện đến viên mấn, sẽ hoàn toàn lột xác trái tim bản thân thành Liệt Dương chi tâm, thực lực sợ rằng sẽ không kém bao nhiêu so với huyền hoàng bệ hạ nửa bước thập nhị giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, muốn tu luyện Liệt Dương chi tâm đến viên mãn quá khó, cần huyết mạch thủy tổ cực kỳ nồng đậm, thậm chí thời khắc mấu chốt còn phải hấp thu một giọt tinh huyết của thủy tổ, dùng để lột xác trái tim bản thân. Mà một giọt tinh huyết của thủy tổ, đây không phải là vấn đề công lao, tinh huyết của thời gian sinh mệnh, cho dù xóa bỏ sát ý bên trong, nhưng sinh mệnh dưới thập tam giai có mấy ai có thể thừa nhận, môn truyền thừa này, mặc dù ta sẽ không tu luyện, nhưng một số lý niệm trong đó có thể tham khảo, đặc biệt là phương thức vận dụng lực lượng thập tam giai. Lâm Nguyên thần thái sáng lạng, lần lượt xem xong tám đại chí cao truyền thừa còn lại, thu hoạch to lớn, trong đầu tuôn ra vô số linh quang cảm ngộ. Mặc dù thủy tổ nói khả năng ta bước vào thập tam giai rất cao, nhưng cũng không thể sơ suất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, có thể khiến một vị thời gian sinh mệnh đánh giá như vậy, không biết khó khăn đến mức nào, nhưng càng như vậy, Lâm Nguyên trong lòng càng thêm cảnh giác. Cái gọi là khả năng bước vào thập tam giai rất cao, không có nghĩa là vạn vô nhất thất, hy vọng càng lớn, nếu cuối cùng thất bại, chẳng phải bao nhiêu tâm huyết ban đầu đều đổ sông đổ biển sao, Lâm Nguyên dĩ nhiên không muốn rơi vào kết cục như vậy. Vẫn phải làm những gì cần làm. Không thể bởi vì đánh giá của thủy tổ, mà có bất kỳ sự lơi là nào. Vũ đạo tiến hóa chỉ lộ vẫn phải truyền bá ra ngoài. Lâm Nguyên trong lòng nhanh chóng suy tính, cho dù bản thân bước vào thập tam giai thật sự có hy vọng rất lớn, nhưng đem những thứ khác làm đến cực hạn cũng không phải là chuyện xấu. Không gian thần bí. Sau khi Lâm Nguyên trở lại, Liệt Dương thủy tổ không biến mất như thường lệ. Mã tiếp tục quan sát Lâm Nguyên. 1368 dòng thời gian, vẫn đều là thập tam giai, Liệt Dương thủy tổ không hề nhàn rỗi, mà tiếp tục quan sát dòng thời gian của Lâm Nguyên. Càng quan sát, Liệt Dương thủy tổ trong lòng rung động càng sâu. Thôi, không tiếp tục khai thác dòng thời gian nữa, thuận theo một dòng thời gian nào đó đi sâu vào quan sát. Liệt Dương thủy tổ thầm nghĩ, hiện tại ngài đã quan sát hơn 1000 dòng thời gian, mỗi dòng thời gian chỉ dừng lại ở thời điểm Lâm Nguyên bước vào thập tam giai. Bởi vì một dòng thời gian, một khi liên quan đến thập tam giai, độ khó quan sát sẽ tăng lên cực nhanh. Cho nên Liệt Dương Thủy Tổ mới không tùy tiện quan sát. Liệt Dương Thủy Tổ đã quan sát hơn 1000 dòng thời gian, kết cục không có gì thay đổi, liền định xem Lâm Nguyên rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức độ nào. Bước vào thập tam giai, không phải là trọng điểm, cho dù là thời gian sinh mệnh thập tam giai, cũng có mạnh yếu khác biệt, thời gian sinh mệnh cường đại có thể nhìn thấy nhiều dòng thời gian tương lai hơn, bố cục thủ đoạn lặng yên không tiếng động nhưng lại ảnh hưởng sâu xa. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, giao phong lẫn nhau không chỉ giới hạn ở lực lượng, mà còn phụ thuộc vào việc nhìn thấy bao nhiêu. Càng nhìn thấy nhiều tuyến thời gian, càng nắm giữ nhiều khả năng tương lai, từ đó càng trở nên cường đại. Liệt Dương Thủy Tổ thu liễm suy tư, lập tức lần theo một tuyến thời gian, thâm nhập quan sát. Tuyến thời gian triển khai, rất nhanh liền đến thời điểm Lâm Nguyên vượt qua thập tam giai. Từng hình ảnh lần lượt hiện ra trong mắt Liệt Dương Thủy Tổ. Đó là một mảnh không gian hắc ám tử tịch. Một nam tử trẻ tuổi khoanh chân tĩnh tọa, phía trên là một bức hắc bạch âm dương thái cực đồ khổng lồ, thái cực đồ quán thông thời không, bao quát quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số khả năng tương lai đều hội tụ, hướng đến tương lai mà nam tử trẻ tuổi mong muốn. Mà phía dưới thái cực đồ, có một tồn tại tràn ngập vô tận linh tính chỉ quan đang phẫn nộ gào thét. Tồn tại tràn đầy vô tận linh tính chi quan dường như là nguồn gốc của tất cả sinh mệnh, sự tồn tại của hắn mỗi thời khắc đều ảnh hưởng đến thời không xung quanh, nhưng lúc này lại bị nam tử trẻ tuổi áp chế. Ngân Hà, ta từ bỏ bố cục sau 180 vạn vạn ức năm, trận duy độ tạo hóa kia là của ngươi. Tồn tại tràn ngập vô tận linh tính chi quan chủ động nhượng bộ. Đại Linh. Liệt Dương Thủy Tổ nhìn thấy một màn này, tâm thần khẽ run rẩy. Tồn tại tràn ngập vô tận linh tính chỉ quan kia chính là Đại Linh Thủy Tổ, đồng thời cũng là thời gian sinh mệnh cận kề đại phục thủy tổ nhất trong 6 vị thủy tổ hiện nay. Nhưng trong hình ảnh tương lai, Đại Linh Thủy Tổ lại bị nam tử trẻ tuổi kia áp chế gắt gao, thậm chí bị ép phải từ bỏ bố cục mưu đồ đối với tương lai. Liệt Dương Thủy Tổ ngừng lại một lát, tiếp tục quan sát về tương lai xa xôi hơn. Một nam tử vĩ ngạn tràn ngập khí tức thiên địa sơ khai, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy thế kinh khủng tột độ, ba động vô hình đủ để lay động toàn bộ nguyên thế giới, nhưng giờ phút này nam tử vĩ ngạn kia lại đang bỏ chạy, thậm chí bị ép banh khai duy độ phùng khích, chạy trốn tới duy độ khác không biết tên. Nhưng ngay sau đó, một vòng hắc bạch âm dương thái cực đồ bao phủ, mênh mông cuồn cuộn, ảnh hưởng đến từng tuyến thời gian. Đại phục. Nam tử trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống, quan sát nam tử vĩ ngạn phía dưới. Đại phục cũng phải chạy trốn ư, Liệt Dương Thủy Tổ chấn động trong lòng. Trong số 6 vị thủy tổ, Đại phục thủy tổ là cường giả mạnh nhất không thể tranh cãi. Nhưng trong viễn cảnh tương lai, cường đại như Đại phục thủy tổ cũng phải tháo chạy trước sự truy sát của Lâm Nguyên. Cuối cùng vẫn không thoát được, đã đạt tới thập tam giai, tốc độ trưởng thành vẫn còn nhanh như vậy sao, Liệt Dương Thủy Tổ khó mà tin nối. Việc tu luyện ở tầng thứ thập tam giai hoàn toàn khác biệt so với thập nhị giai. Việc Lâm Nguyên tiến bộ thần tốc ở thập nhị giai không có nghĩa là y vẫn có thể tiến bộ thần tốc ở thập tam giai. Cho dù vẫn có thể tiến bộ thần tốc, cũng phải có giới hạn. Đuổi giết đến mức Đại phục Thủy Tổ phải tháo chạy. Đây đã không còn là tiến bộ thần tốc nữa rồi. Xem tiếp. Liệt Dương Thủy Tổ không nhịn được, tiếp tục quan sát tương lai xa hơn. Nhưng ngay khi Liệt Dương Thủy Tổ quan sát tới tương lai xa xôi hơn, lão lại cảm nhận được một ánh mắt u thâm đang hướng về phía mình. Ầm. Liệt Dương Thủy Tổ chỉ cảm thấy tâm cảnh chấn động, ý thức mơ hồ không thể khống chế. Không thể tiếp tục quan sát được nữa. Liệt Dương Thủy Tổ miễn cưỡng duy trì ý thức mơ hồ, nhanh chóng ngừng quan sát dòng thời gian tương lai, tâm cảnh chấn động dần dần khôi phục. Chỉ là, do cưỡng ép nhìn trộm tương lai mà tạo thành phản vệ từ dòng thời gian, ít nhất hắn cần tới vài năm mới có thể xua trừ được. Đây là, sau khi Liệt Dương Thủy Tổ bình tĩnh trở lại, trong lòng chấn động dị thường, sinh mệnh thời gian, dù có thể nhìn trộm dòng thời gian tương lai, nhưng vẫn có một số hạn chế. Ví dụ như dòng thời gian tương lai có vô số, dù có cường đại như cấp 13, nhiều nhất cũng chỉ có thể quan sát được một phần dòng thời gian, không cách nào nắm giữ được tất cả tương lai. Hơn nữa, dòng thời gian tương lai đã nhìn trộm được, một khi liên quan tới sinh mệnh thời gian cùng cấp, sẽ trở nên vô cùng gian nan, thậm chí còn bị phản vệ. Cùng với đó, càng nhìn trộm tương lai xa xôi, biến số sẽ càng nhiều, độ khó khi nhìn trộm cũng càng cao. Ta đã bị phản vệ rất lớn, Liệt Dương Thủy Tổ thần sắc trịnh trọng, hắn thử nhìn trộm tương lai của Lâm Nguyên sau nhiều năm tháng, nhưng lại trực tiếp bị phản vệ như vậy, chỉ có thể là vài trường hợp sau. Một là, Lâm Nguyên sau nhiều năm tháng xa xôi, đã thiết lập quan hệ nhân quả với một sinh mệnh thời gian vô cùng cường đại, có sự bảo hộ của sinh mệnh thời gian mạnh mẽ kia, tự nhiên hắn không cách nào nhìn trộm được nhiều chi tiết hơn. Hai là, Lâm Nguyên ở trong một số hoàn cảnh đặc thù, giữa các chiều không gian, tồn tại một số nơi khởi nguyên thời gian, nơi đó có thể gây nhiễu loạn tới dòng thời gian tương lai mà cường giả cấp 13 có thể nhìn trộm. Ba là, sau tương lai xa xôi đó, bản thân Lâm Nguyên đã trở thành một sinh mệnh thời gian vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cách tất cả mọi sự nhìn trộm, cho dù những sự nhìn trộm này đến từ quá khứ. Ngoài ba trường hợp kế trên, còn có một số khả năng khác, bất quá xác suất không cao. Liệt Dương Thủy Tổ sắc mặt túc mục, hắn càng nghiêng về trường hợp thứ ba. Bởi vì, chỉ từ một dòng thời gian đã biết, liền có thể phán đoán được tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dẫu rằng sau khi bước vào thập tam giai, hắn vẫn đang trưởng thành với một tốc độ kinh khủng, ít nhất Đại Linh Thủy Tổ, Đại Phục Thủy Tổ căn bản không có thực lực chống lại Lâm Nguyên trong tương lai. Đương nhiên, tương lai mà Liệt Dương Thủy Tổ nhìn thấy, bất quá chỉ là một khả năng, tương lai trên thực tế, Đại Linh Thủy Tổ, Đại Phục Thủy Tổ chưa chắc sẽ đứng ở vị trí đối địch với Lâm Nguyên. Hiện tại ta có thể nhìn trộm được những điều này trong tương lai của Ngân Hà, là bởi vì tầng thứ sinh mệnh của hắn còn thấp, đang ở thiên tôn cảnh giới. Liệt Dương Thủy Tổ thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, tuyệt đỉnh thiên tôn cũng tốt, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cũng được, tối cường thiên tôn, vô địch thiên tôn đều là thiên tôn tầng thứ. Đợi đến khi hắn bước vào thập tam giai, ta lại muốn nhìn trộm tương lai của hắn, vậy thì rất khó. Liệt Dương Thủy Tổ thầm nghĩ, trực tiếp nhìn trộm tương lai của sinh mệnh thời gian cùng tầng thứ, không những gian nan, mà còn rất mơ hồ, rất nhiều tin tức đều không đầy đủ. Bố cục tranh phong giữa các tầng thứ thập tam giai là thông qua việc nhìn trộm đến rất nhiều khả năng trong vô số dòng thời gian, phán đoán ra mưu đồ hoặc bố cục của sinh mệnh thời gian khác, để đưa ra đối sách. Nhưng đến tột cùng có thể phán đoán rõ ràng mưu đồ bố cục của sinh mệnh thời gian khác hay không, thì phải xem chính mình nhìn thấy được bao nhiêu dòng thời gian tương lai. Không thể trực tiếp nhìn trộm tương lai của một sinh mệnh thời gian nhất định, chỉ có thể thông qua việc nhìn trộm tương lai trong vô số dòng thời gian của chính mình, tiến hành suy đoán cùng phỏng đoán gián tiếp. Xem ra gần đây ta phải bắt đầu xem lại dòng thời gian, tương lai có Ngân Hà tồn tại, phỏng chừng sẽ xuất hiện biến số rất lớn. Liệt Dương Thủy Tổ thầm nghĩ, sinh mệnh thời gian ngoại trừ tu luyện ra, chính là đang xem dòng thời gian tương lai, chỉ có điều sinh mệnh thời gian bình thường xem dòng thời gian tương lai, sẽ đi sâu vào xem dọc theo một dòng thời gian nào đó. Điều này sẽ dẫn đến tiêu tốn lượng lớn thời gian. Dòng thời gian mà Liệt Dương Thủy Tổ xem trước khi gặp Lâm Nguyên đã kéo dài mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm, cũng chính là bắt đầu xem từ mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm trước. Mà vào khoảng thời gian đó, Lâm Nguyên còn chưa giáng lâm đến tòa nguyên thế giới này, cho nên rất nhiều dòng thời gian mà Liệt Dương Thủy Tổ nhìn thấy là dòng thời gian không có Lâm Nguyên tồn tại, mới vẫn luôn không phát giác được Liệt Dương cổ quốc xuất hiện một yêu nghiệt biến thái như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.